mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 chuyển nhà. Kiều Nam làm Triệu Đông Bân mang theo Kiều Bắc đi trước về nhà. Hắn tìm cái lấy cớ xoay hai con phố đi ra đại hình Lương Du siêu thị, cửa hàng này cơ hồ cung ứng nửa cái thành thị Lương Du tiêu hao. Không chỉ có cất vào kho lượng đại, chủng loại đầy đủ hết thả giá cả thập phần công đạo, Kiều Nam trực tiếp tìm được rồi người phụ trách. Lấy 40 vạn tiền đặt cọc dự định đại phê lượng gạo và mì đậu loại cùng với gia vị, người phụ trách. Nhìn quen đại đơn đặt hàng, cũng không giật mình Kiều Nam muốn số lượng, chỉ là không có đơn vị sẽ muốn chủng loại như vậy đầy đủ hết. Ngay cả một ít không thường thấy gạo và mì loại, đậu loại, gia vị đối phương đều hạ đại lượng đơn đặt hàng. Càng kỳ quái chính là liền các loại khẩu vị nhi đồng dinh dưỡng thực phẩm. Đối phương cũng là chồng chất định, chỉ là vị này người phụ trách tò mò về tò mò. Lại không phải cái nhiều chuyện người. Hết thảy đi đều thường quy lưu trình, nửa câu dư thừa nói cũng không hỏi, ước định hảo đưa hóa thời gian cùng địa điểm. Kiều Nam đánh xe trở về nhà, về đến nhà khi Triệu Đông Bân đang ở trong phòng bếp làm cơm trưa. Kiều Bắc Tắc vui vẻ chơi tân được đến hai cái món đồ chơi, Kiều Nam cấp một nhà phong bình không tồi. Chuyển nhà công ty gọi điện thoại, cùng đối phương ước định ngày mai buổi sáng 10 giờ chuyển nhà. Tiếp theo lại gọi điện thoại sửa dắt võng tuyến, lan lộn tất cả cùng chuyển nhà có quan hệ việc vặt vãnh, cơm chưa Triệu Đông Bân xem ở Kiều Bắc mặt. Mũi thượng cố ý làm cho 4 đồ ăn một canh, tiểu hài tử ăn thực vui vẻ, chính hắn đói bụng nửa ngày tự nhiên cũng ăn vừa lòng. Duy độc Kiều Nam ăn mặt ủ mày trao vẻ mặt tâm tư, Triệu Đông Bân nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Sớm biết rằng hôm nay ta liền trưng bánh bao ăn. Cùng ngươi gương mặt này tuyệt đối xứng đôi, tới, cùng ca nói, lại có chuyện gì nhi làm ngươi như vậy phát sầu từ cùng Trọng Bảo dung hợp sau. Kiều Nam liền ẩn ẩn có chút cảm giác, nhà cũ nơi này tổng cho hắn một loại nói không nên lời nguy cơ cảm. Giống như lại nhiều đãi đi xuống, sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh, buông chiếc đũa. Kiều Nam xoa xoa huyệt thái dương. Đơn giản cùng Triệu Đông Bân đem hắn cổ quái cảm giác nói. Nếu có thể khuyên bộ phận hộ gia đình rời đi, có lẽ có thể cứu một ít người, Triệu Đông Bân nghe thẳng lắc đầu. Trước không nói ngươi cảm giác này chuẩn không chuẩn, có thể lưu đến hiện nay còn không có bán phòng ở nhân gia. Đều chờ phá bỏ và di rời đâu, liền tính ngươi nói ra hoa nhi tới, cũng đừng nghĩ khuyên bọn họ rời đi. Lộng không hảo còn sẽ bị trả đũa. Kiều Nam cũng thở dài. Triệu Đông Bân nói chính là sự thật, hắn mơ hồ còn nhớ rõ mấy hộ cùng nhà bọn họ quan hệ không tồi. Lão hàng xóm, bất quá phần lớn đều đã dọn đi rồi. Chỉ có lâu hai một cái họ Hồ bác gái. Giống như còn ở nơi này, nghĩ Kiều Nam dò hỏi Triệu Đông Bân nói. Gần nhất giống như không nhìn thấy Hồ đại mụ. Trong ấn tượng vị này bác gái rất ái ra tới đi bộ. Có đôi khi liền ngồi ở dưới dựa gần đầu hẻm nhi vách tường hóng mát. Hắn thượng hạ ban thời điểm tổng có thể nhìn đến, nhưng xuất viện cũng có 2-3 ngày, cũng chưa nhìn thấy vị này ái nói ái cười lão bác gái. Triệu Đông Bân vẻ mặt kinh ngạc xem Kiều Nam. Hồ đại mụ ở tiểu cữu xảy ra chuyện trước đã bị nàng nhi tử tiếp đi kinh thành mang tôn tử. Đừng nói cho ta ngươi không nhớ rõ. Kiều Nam ngẩn ra, sao có thể, hắn rõ ràng nhớ rõ mặt thế bùng nổ lúc đầu. Biến thành tang thi Hồ đại mụ cùng mấy cái tang thi hàng xóm ở hàng hiên du đãng. Không ngừng tông cửa tình cảnh, Kiều Nam ẩn ẩn cảm thấy hắn trọng sinh sau rất nhiều chuyện đều có. Biến hóa, đầu tiên là An Cửu chủ động cho hắn gọi điện thoại. Ngoài ý muốn nhìn thấy Tư Hoài Đỉnh cùng Tần Thiệu Hành. Hiện tại liền Hồ đại mụ đều sớm dọn ly nơi này, Triệu Đông Bân xem hắn vẻ mặt rối rắm. Lắc lắc đầu, từ khi lần trước bị thương nằm viện, Kiều Nam cả người đều quái quái, Kiều Bắc thấy Kiều Nam mặt ủ mày ê. Gắp một khối nồi bao thịt cho hắn, ca ca ăn thịt, Kiều Nam miễn cưỡng xả ra cái gương mặt tươi cười. Bắc thật ngoan, Triệu Đông Bân thấy tiểu gia hỏa cũng nhíu mày. cho hắn gắp khối nấm hương. Thuyết giáo nói, bác bác, đừng học ngươi Kiều Nam ca ca tâm sự trọng ái nhíu mày. Để ý Nhăn Nhăn liền thành tiểu lão đầu Nga, Kiều Bắc có chút hơi sợ hỏi. Thật vậy chăng? Thấy Triệu Đông Bân làm như có thật gật đầu. Dọa tiểu gia hỏa vội vàng giãn ra mày. Rồi sau đó không yên tâm lại dùng tiểu thịt tay xoa xoa giữa mày. Hắn nhưng không nghĩ trước thời gian biến thành dưới lầu cái kia hói đầu lại đầy mặt nếp uốn lão. Ra ra, Triệu Đông Bân xem hắn kia tiểu bộ dáng nhịn không được cười ha ha. Lại cho hắn gắp khối nồi bao thịt này đống lâu hộ gia đình. Quan hệ hảo chút đều đã dọn đi rồi. Dư lại một ít lão hàng xóm. Triệu Đông Bân không mấy cái nhìn thuận mắt. Hắn từ nhỏ liền chính là nghe những người này trong tối ngoài sáng nói chính mình mệnh ngạnh. Khắc chết cha mẹ nhàn thoại trường đến đại. Mà Kiều Nam tuy rằng có cái thân sinh phụ thân tồn tại. Còn không bằng không có. Nếu không phải Kiều Hán Trương che chở bọn họ. Những cái đó toái miệng ra hỏa nước miếng đều có thể chết đuối hai người, Kiều Hán Trương mới ra sự. Lúc ấy, quê nhà gian truyền đến đều là bọn họ này ba nam nhân khắc người khắc kỷ nói. Liên quan đem Kiều Hán Trương tuổi nhỏ tang mẫu sự cũng lấy ra tới nói. Ý tư chính là bọn họ ba cái đều mệnh ngạnh, lúc trước khắc đã chết thân cận người. Hiện tại là ghé vào cùng nhau cho nhau khắc, đặc biệt là Kiều Hán Trương một cái sơ chung đồng học. Liền ở tại cách vách đơn nguyên, ngày thường còn cười ha hả vẻ mặt hiền lành theo chân bọn họ chào hỏi. Có biết Kiều Hán Trương nằm viện tiền thuốc men cùng nước chảy giống nhau hoa. Sợ hãi Kiều Nam tới cửa tìm hắn vay tiền, không mượn lại sẽ có vẻ nhà mình bất cận nhân tình. Thế nhưng tin nóng nói cùng Kiều Hán Trương cùng xe người chết tương đều cực thảm. Liền Kiều Hán Trương một người còn sống. Nói kia kêu một cái ly kỳ quỷ gì. Liền kém nói thẳng theo chân bọn họ dính lên nửa điểm nhi quan hệ đều khả năng sẽ chết oan chết. Uổng kia đoạn thời gian làm hắn cùng Kiều Nam giống ôn thần giống nhau. Mọi người xem đến bọn họ đều vòng quanh đi. Kỳ thật Triệu Đông Bân trong lòng rõ ràng. Đa số người không quá tin tưởng những cái đó thần quỷ cách nói. Trọng điểm vẫn là sợ bọn họ há mồm vay tiền, thật là dệt hoa trên gấm dễ đưa than ngày tuyết khó. Nghĩ Triệu Đông Bân hừ nói, người các có mệnh, người cũng đừng loạn nhọc lòng, Kiều Nam vô ngữ. Xem Triệu Đông Bân bộ dáng, nơi này hẳn là không có gì cùng bọn họ giao hảo nhân ra. Bất quá, mà thế sau tràn trề tang thi. Biến dị động thực vật, Kiều Nam vẫn là hy vọng có nhiều hơn người có thể sống sót. Chung chống đỡ này đó đáng sợ sinh vật không phải hắn thành mẫu. Mà là đương ngươi bị thủy triều tang thi vây thành, giết đến mỏi tay còn muốn tiếp tục liều mạng thời điểm. Ngươi tự nhiên sẽ hoài niệm từ trước đám người nối gót ma vai, chẳng sợ có chút làm người không? Thoải mái mâu thuẫn nhỏ. Cũng tốt hơn này đó tùy thời nhào lên tới gặm thực ngươi huyết nhục ra hỏa. Ăn qua cơm chưa, Kiều Nam làm tiểu hài tử về phòng ngủ chưa. Hắn cùng Triệu Đông Bân tắc bắt đầu nhanh chóng thu thập đồ vật. Chuẩn bị ngày mai chuyển nhà tuy rằng Kiều Nam lựa chọn chuyển nhà công ty cũng có đóng gói vật. Phẩm phục vụ, nhưng là một ít quần áo. Vụn vặt vật nhỏ Kiều Nam cảm thấy vẫn là chính mình đóng gói càng ổn thỏa. Hai người thẳng vội đến cơm chiều trước, mới thu thập hơn phân nửa Kiều Nam cấp tiểu hài tử nấu phân từ siêu thị mua nhi đồng dinh dưỡng mì. Cẩn thận phối hợp chút rau dưa trứng gà, tiểu hài tử ăn thực vui vẻ. Hắn cùng Triệu Đông Bân tác một người lộng chén không dinh dưỡng mì gói. Qua loa ăn lại bắt đầu thu thập đồ vật hai người động tác thực mau. Đến buổi tối ngủ thời điểm, đồ vật đã bị đóng gói hảo. Liền chờ ngày mai chuyển nhà công ty người tới, ngày hôm sau hai người dậy thật sớm. Triệu Đông Bân mang theo Kiều Bắc cầm tiểu hài tử đồ vật. Trước lái xe đi tân thuê phòng ở, Kiều Nam tắc lưu tại trong nhà chờ chuyển nhà công ty tới cửa, nhìn đôi đầy đất vật phẩm. Kiều Nam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mấy thứ này nếu thu vào không gian, cũng chính là cá biệt phút chuyện này. Hắn chỉ cần thu xong đồ vật ngồi xe đi tân ra. Lại đem vật phẩm từ trong không gian lấy ra đặt ở muốn phóng vị trí có thể. nhưng không có biện pháp chi khai Triệu Đông Bân, cũng chỉ có thể tuyển nhất bổn phương thức thừa dịp chuyển nhà công ty còn không có tới cửa trong. Khoảng thời gian này, Kiều Nam ở trên di động phiên không ít tin tức, có rau quả thịt trứng bán xì, cũng có chút thực phẩm phụ bán xì, lại đánh mấy nhà điện thoại dò hỏi địa chỉ cùng đại khái cung hóa lượng. Thượng vàng hạ cám đều bị hắn làm đánh dấu tăng thêm tới rồi ký sự bổn thượng Kiều Nam lựa chọn. Chuyển nhà công ty rất có hiệu suất, đúng giờ tới, không dùng nửa giờ, liền đem lưu lại vật phẩm nhanh chóng phong Dương đóng gói trang xe. Kiều Nam đi theo Dương xe một đường tới rồi thành Bắc Tân thuê phòng ở Kiều Nam thuê này đống cao. Tầng là một thang hai hộ kết cấu. Hắn nhớ rõ bất động sản nhân viên Trịnh Đình Thi đã từng nói qua. Ở tại hắn cách vách chính là cái cổ quái độc thân nữ nhân. Đến nỗi như thế nào cổ quái Trịnh Đình Thi chưa nói. Nhưng là Kiều Nam lại đối hàng xóm gia cố ở bên ngoài kia đạo đại cửa sắt thực cảm thấy hứng. Thú tạo thành cửa sắt thiết điều mỗi căn đều so ngón cái còn thô. Khe hở khoảng cách chỉ một tấc nhiều. Ở như vậy bất động sản an bảo đầy đủ hết trong tiểu khu. Không phải giống nhau đột ngột, mà bất động sản cư nhiên không có tới tìm nàng phiền toái. Cứng nhắc làm nàng dỡ bỏ Kiều Nam biên cân nhắc cổ quái hàng xóm. Biên ở cửa đầy công nhân nhóm đưa lên tới tiểu kiện vật phẩm. Nghe được thang lầu một bên có tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn đến cái mang theo bóng bầu dục mũ giáp. Toàn thân đều bao vây kín mít ra hỏa từ nơi đó đi lên tới. Hết chương.